Cuồng Long Vượt Ngục, chương 806, C806, mối quan hệ thông thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Du, không nhìn ra anh cũng nghĩa khí đấy. Hàn Anh cười nói, biết Diệp Lâm lần này tới tranh đoạt vị trí chiến thần, còn đặc biệt chạy đến cổ vũ hỗ trợ. Cảm ơn rất nhiều, Diệp Lâm cũng cảm ơn nói. Hai cha con nhà họ Đoạn nghe vậy, liền thở dài một hơi. Không ngờ chủ đề lại phản tác dụng. Ồ, cậu chính là anh bạn Diệp à? Sau đó, Đoạn Thiên Hào lại nhìn Diệp Lâm từ trên xuống dưới, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, anh hùng xuất thân từ thiếu niên, đồng thời trong lòng nghĩ thầm, chẳng trách trong mắt con gái lão Hàn đều là cậu ta. Căn ngoại hình, có ngoại hình, cần thực lực, có thực lực, nếu tôi là phụ nữ, e là cũng sẽ động lòng. Có trách chỉ trách con trai mình không được như mong đợi, nếu nó có năng lực bằng một nửa mình. Đem so sánh với tên tiểu tử này, sao phải lo lắng người trong lòng không đối xử khác với mình. Lần này tôi được mời đến chủ trì đại cục tuyến chọn chiến thần, chúc cậu thành công. Đoạn Thiên Hảo cũng có vẻ công tâm nói, lão Đoạn, ông phải thiên vị người anh em của tôi một chút. Hàn Sơn Hà thấp giọng nói, có cái rắm, ông coi tôi là cái thứ gì chứ? Đoạn Thiên Hảo tức giận nói, chính vì người như ông, tôi càng phải công tâm, tuyệt đối không thiên vị. Đây là lựa chọn chiến thần, liên quan đến mạng, sống của hàng trăm ngàn tướng sĩ, sao có thể là trò trẻ con. Nếu tôi đổ thêm nước ở đây, trên chiến trường máu sẽ đổ càng nhiều. Hàn Sơn Hà cười mắng, nghiêm túc thế làm gì, tôi không phải đang nói đùa sao, hơn nữa, người anh em của Hàn Sơn Hà tôi sao có thể là kẻ thua cuộc. Còn cần ông chiếu cố sao, chắc chắn có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Đoạn Thiên Hào nói, hy vọng như vậy. Diệp Lâm, cậu phải nghiêm túc lên, cố gắng hết sức, tôi sẽ không thiên vị hay chiếu cố cậu chút nào đâu. Vừa nói, Đoạn Thiên Hào vừa nghĩ, vì con trai tôi không nhầm vào cậu đã là tốt lầm rồi. Còn muốn tôi yêu ái cậu, không có cửa, ồ, đúng rồi, Diệp Lâm. Lúc này Đoạn Tử Du lại nói, Giang Đường nhờ tôi nhắn với anh một câu, cô ấy còn đang ở quân doanh huấn luyện đặc biệt, không có thời gian tới. Cô ấy nói nếu tôi có thể gặp anh ở đây, thì cổ vũ cho anh, đừng quên lời hẹn của hai người. Lúc này, mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Lâm cùng hai vị chiến thần trò chuyện cười nói vui vẻ, đều không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Trời ơi, anh Diệp này thật ngầu quá, đến chiến thần đoạt ở Doanh Châu cũng quen biết, chẳng trách vừa rồi dám xông vào cửa doanh trại, nhìn quan hệ của người ta, thật sự không đơn giản. Với mối quan hệ bền chặt như vậy, nói không chừng lần này chiến thần Ung Châu sẽ là anh Diệp. Còn người trong nhà họ Tần cũng sửng sốt, không ngờ Diệp Lâm lại có nhiều mối quan hệ trong quân đội như vậy. Hai vị chiến thần, hoặc xưng hô với anh ta là anh, em, hoặc cùng anh ta trò chuyện cười đùa, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Anh Diệp, thật lợi hại, Tần Tịch Giao cũng bị sốc và nín thở. Trong lòng thầm nghĩ, ông lão đó đã chỉ cho mình con đường rõ ràng này, thật là tuyệt vời. Không ngờ lại may mắn ôm được cặp đùi vàng như vậy. Thằng nhóc này, làm sao có thể, ở bên kia, Hàn Mộc Xuân cũng bị sốc không thể. Tả được, đầu tiên là cổ võ giả, sau đó là Hoa Sơn Trường. Lão, bây giờ là hai vị chiến thần, Hàn Mộc Xuân có nằm mơ cũng không ngờ rằng, những mối quan hệ đắng sau tên nhóc mà mình coi thường lại đáng kinh ngạc và vượt quá sức tưởng tượng của mình như vậy. Tiêu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mộc Xuân thầm nghĩ, tên này thật sự không phải muốn dựa vào quan hệ giữa hai vị chiến thần mà trực tiếp đi cửa sau, nhậm chức, trở thành thống lĩnh đấy chứ, chẳng trách tên nhóc này vừa rồi lại dám thốt ra những lời ngông cuồng, nói rằng mình có thể trở thành chiến thần, thì ra có người đứng sau. Hơn nữa còn không phải là những người bình thường, mà còn là hai vị chiến thần. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Xuân không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh ta phải nhanh chóng báo cho anh họ lớn của mình biết tin tức xấu này mới được. Tên nhóc này muốn đi cửa sau, chính là trở ngại lớn nhất cho anh họ lớn trong cuộc tranh đoạt vị trí chiến thần. Ngay sau đó, Hàn Mộc Xuân nhanh chóng tiến vào quân doanh, đi tìm anh họ lớn của mình để báo tin. Bắt bắt bắt, đúng lúc này, lại một chiếc trực thăng vũ trang khác bay ngang qua giữa không trung. Mọi người đều ngước lên, tự hỏi nhân vật quan trọng sắp đến là ai. Chỉ thấy chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Ầm ầm hạ xuống đất, chấn động mọi hướng. Điều ở đây sao, xem ra tôi cũng không đến muộn, Người đàn ông trung niên hơi giơ nắm đấm về phía mọi người có mặt. Có người liếc mắt liền nhận ra người này chính là chiến thần U Châu. Lý Úc Bạch, chiến thần Du Châu cũng đến rồi. Trời ạ, xem ra lần tuyển chọn chiến thần U Châu này sẽ rất náo nhiệt. Ba vị chiến thần cùng tụ họp ở đây, đúng là hiếm có trên thế giới. Nếu được qua đó chụp ảnh cùng, thì thật là ngầu quá. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Úc Bạch đi về phía Hàn Sơn Hà. Nào nào nào, lão Lý. Hàn Sơn Hà nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu với ông một chút. Đây là người anh em của tôi, Diệp Lâm, cũng là người sắp lên nhậm chức chiến thần Ung Châu. Ồ, Diệp Lâm. Lý Úc Bạch nghe vậy liền có chút giật mình, cái tên này đổi với ông rất quen thuộc. Bởi vì ông đã nghe thấy anh ta rất nhiều lần từ miệng cô con gái nuôi Kim Lũ Y, lại là cậu Y. Nhưng Diệp Lâm không biết cha nuôi của Kim Lũ Y chính là Lý Úc Bạch, tưởng nhầm rằng đối phương đã nhận ra mình. Thế là chắp tay cười nói, chiến thần Lý, ở biệt thư Vân Thượng Phong Hoa, chúng ta đã giao nhau ba cách chương.